Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 537, phiên ngoại 3, ba người cuộc sống hạnh phúc. Lạc Gia Gia cuối cùng bị đuổi trở về. Lạc Phi vụng trộm đối ban trưởng nói là hắn hy sinh chính mình nhan sắc, mới đem Lạc Đại Tiểu Thư dẫn dụ trở về. Cái này vừa mới dứt lời không có vài phút, ban trưởng thì bán rẻ hắn. Lạc Gia Gia biết, sau đó hắn lại tiến vào phòng vệ sinh, mặt hướng vách tường, đầu gối nở hoa, ròng rã quỳ 3 giờ. Sinh hoạt tựa hồ lại lần nữa về tới đã từng bình tĩnh. Nhưng Lạc Phi biết, Lạc Đại Công Chúa Tâm vẫn luôn ở lo lắng lấy băng tộc những cái kia tiền triều di lão di thiếu. Cùng ban trưởng thương lượng về sau, Lạc Phi quyết định chờ đợi thời cơ. Đến lúc đó cùng Lạc Đại Công Chúa cùng một chỗ trở về, đoạt lại thứ thuộc về nàng. Nhưng việc này gấp không được, cho nên hai người bắt đầu khích lệ cho nhau. Đang thủ hộ học viện thật tốt lên lớp, làm nhiều nhiệm vụ, nhiều kiếm tiền, chăm chỉ tu luyện. Nửa năm sau, Lạc Phi gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, trực tiếp từ cấp 2 sơ kỳ đột phá đến cấp 3. Chấn kinh toàn bộ thủ hộ học viện. Sau đó, hắn lên tới năm thứ 3. Mộ Thiên Tuyết sớm đã là cấp 2 hậu kỳ. Sau khi ăn xong hắn một cái khí huyết đan về sau, lập tức cũng thăng cấp. Trùng hợp chính là, hai người cùng Minh Nguyệt Tâm cùng Cổ Linh Nhi một cái lớp học. Minh Nguyệt Tâm trêu chọc Lạc Phi, nhất định phải buộc hắn bảo nàng ban trường. Lạc Phi cận kề cái chết không theo, nói, trong lòng ta, chỉ có một tiểu đội trưởng. Trưởng lớp này nàng bồi ta đến trường, bồi ta tan học, bồi ta vui vẻ, bồi ta khoái lạc, bồi ta cùng ngươi ngủ, đúng hay không? Ta cũng có thể nha. Minh Nguyệt Tâm cười nói. Sang năm lúc, Lạc Phi gặp được ban trưởng ba ba, bị hung hăng mắng một trận, sau đó bị quá chén. Một đêm kia, hắn ròng rã khi dễ ban trưởng một đêm, sau đó cảnh cáo nói, lần sau ngươi ba ba mắng nữa ta, ta thì lại khi dễ như vậy ngươi một đêm. Nhìn là hắn mắng thống khoái, vẫn là ta khi dễ thống khoái. Lưu manh, ta nói cho cha ta biết, ai sợ ai, ngươi mau chóng đi, hắn dám làm ta, ta thì làm ngươi, xem ai sau cùng trước cầu xin tha thứ. Ta nói cho gia gia tỷ, ban trưởng, ta sai rồi, ta thật sai. Mộ Thiên Tuyết hướng trường học thân thỉnh học ngoại trú, cùng Lạc Phi cùng Lạc Gia Gia ở cùng nhau, bất quá thường xuyên cùng Lạc Gia Gia ngủ cùng một chỗ. Lạc Phi rất ghen ghét, rất u oán, lại không thể làm gì. Lạc Gia Gia là con thỏ nhỏ, hắn cũng là cà rốt, nhất định là bị nàng ăn, không có cách nào phản kháng. Một ngày này cuối tuần, ba người ăn điểm tâm xong sau liền đi ra cửa. Lạc Phi trước mấy ngày vừa cầm bằng lái, cho nên chuẩn bị đi mua chiếc xe. Dạng này mỗi ngày thì không cần làm phiền Phong La tới đón. Mà lại Phong La lần trước đi làm nhiệm vụ, xe bị hao tổn nghiêm trọng, không biết cái gì thời điểm mới tu được tốt. Kinh đô lâu dài băng tuyết thời tiết, trường học lại xa, vẫn là mua chiếc xe dễ chịu. Đã có chút tiền, chất lượng sinh hoạt tự nhiên muốn xách cao một chút. Không nói Mộ Thiên Tuyết trong thẻ có tiền, Lạc Phi tự mình làm nhiệm vụ cũng kiếm lời hơn mấy triệu. Đầy đủ mua một cỗ xe tốt. Chờ mua xe, ta lại lời ít tiền. Chúng ta thì mua chục căn phòng lớn ở kinh đô, giá phòng quá cao, không có mấy chục triệu là mua không xuống. Nếu như có thể mua căn biệt thự, vậy thì càng tốt hơn. Đi ở tràn đầy tuyết động lối đi bộ trên, Lạc Phi mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà ước mơ lấy tương lai. Mộ Thiên Tuyết mỉm cười nói, kỳ thực hiện tại ở chỗ đó rất tốt, muốn lớn như vậy phòng làm gì, ba người chúng ta lại ở không được. Lúc này, một mình đi ở phía trước Lạc Gia Gia quay đầu, mặt không thay đổi nói, hắn muốn lại mang mấy cái trở về. Lời này liền không có cách nào hàn huyên. Lạc Phi liếc nàng một cái, giả bộ như không nghe thấy. Ba người tiếp tục đi đến phía trước, chờ Lạc Đại Tiểu Thư không có hướng về sau nhìn. Lạc Phi phương xích lại gần ban trưởng nói, ban trưởng, chúng ta có thể hay không thương lượng vấn đề? Người nói, cái kia, Tối nay có thể hay không ngủ cùng ta? Không muốn bồi Lạc Gia Gia rồi. Lạc Phi một mặt u oán. Mộ Thiên Tuyết nở nụ cười. Lắc đầu nói. Không được. Gia Gia để cho ta theo nàng. Ta có thể không dám vi phạm. Lạc Phi nói nhỏ. Trưởng lớp kia có thể đợi nàng ngủ thiếp đi. Lại trộm ra. Đi phòng ta. Mộ Thiên Tuyết lắc đầu nói. Ta không dám. Lạc Phi nắm tay nàng tâm. Có chút tức giận nói. Ban trưởng. Đến cùng nàng là bạn trai ngươi. Hay ta là. Mộ Thiên Tuyết phốc phốc cười một tiếng. Nói. Lời này ngươi nên hỏi Gia Gia tỷ. Lạc Phi nắm bàn tay nhỏ của nàng nói. Ta nào dám hỏi nàng. Hôm qua mới bị nàng đánh. Mộ Thiên Tuyết cười nói. Đáng đời. Ai để ngươi ở trước mặt ta đùa giỡn Gia Gia tỷ. Ngươi biết rõ nàng rụt rè. Không có ý tứ. Lạc Phi thở dài một hơi. Ta đã nói mấy câu. Cả tay đều không đụng đây. Mộ Thiên Tuyết hừ lạnh nói. Nói ít láo. Ta đều thấy được. Gia Gia tỷ ở phòng vệ sinh đánh răng lúc. Ngươi đi từ phía sau ôm nàng. Còn cắn nàng lỗ tai. Lạc Phi lập tức mặt mũi tràn đầy lúng túng nói. Ngươi đây đều thấy được. Hừ. Nếu muốn người không biết. Trừ phi mình đừng làm. Ban trưởng. Không phải ngươi thường xuyên khuyên ta. Muốn để ta nhiều quan tâm nhiều hơn cùng thân cận một chút Lạc Gia Gia sao? Đần độn. Ngươi phải thừa dịp lúc ta không có ở đây làm a. Ta mỗi tuần đều sẽ cố ý trọ ở trường 3 lần. Chỉ còn lại có các ngươi 2 cái ở nhà. Ngươi làm gì đâu? Hôn qua không? Ta không dám. Cái kia ngươi khi đó truy Gia Gia tỷ trở về ngày ấy. Làm sao dám rồi? Ngày đó là tình huống đặc biệt. Ta dũng khí tăng gấp bội. Hiện tại, ta nhìn thấy nàng sợ hãi. Mà lại ta nói với nàng cười. Trên mặt nàng không có điểm biểu lộ. Căn bản cũng không cho ta đáp lại. Ta nhìn thấy ánh mắt của nàng đều tâm thần bất định. Nào dám đi hôn nàng. Cái kia lúc ngủ đâu? Ngươi không phải ôm lấy nàng sao? Là ôm lấy. Nhưng là ta không dám loạn động a. Đêm đó ta bỗng nhúc nhích. Thì đưa tay sờ một chút cái mông của nàng. Kết quả bị nàng một bàn tay đánh lỗ tai ông tác hưởng. Kém chút mất nghe được nữa nha. Không cần phải a. Ngươi lúc đó nói cái gì nói không? Ta thì một bên mò. Một bên nói cái mông của nàng cùng ban trưởng cái mông chân tướng. Sau đó thì. Đáng đời. Làm sao đánh không chết ngươi? Mộ Thiên Tuyết nói xong. Thì không để ý đến hắn nữa. Đỏ mặt. Giận đùng đùng đi đến trước mặt. Vốn là rất giống a, lại vểnh lên lại rất nha. Lạc Phi đuổi theo. Lại không dám lại nói. Ba người đi bộ đi 4S cửa hàng. Sợ bị lừa gạt. Lạc Phi lại xuất phát lúc cho Phong La phát tin tức. Để cho nàng qua đến giúp đỡ tuyển xe. Chờ ba người bọn họ đến lúc đó. Phong La đã sớm ngồi ở trong tiệm uống trà. Bởi vì kinh đô lâu dài băng tuyết. Mặt đất rất trơn. Tuyết động lại nhiều. Cho nên Lạc Phi quyết định mua chiếc cao địa bàn xe Việt dã. Cùng 4 đuổi. Động lực mạnh mẽ. Đến tại nhãn hiệu gì. Cái kia cũng không sao. Mấy người ở phụ cận 4S cửa hàng đều dạo qua một vòng. Sau đó căn cứ Phong là ý kiến. Lạc Phi tuyển một cỗ có chút tao khí 4 dương màu đỏ Wrangler. Tuy nhiên phí dầu. Tuy nhiên ngồi đấy không quá dễ chịu. Nhưng cơ bản đủ là được rồi. Dù sao cũng so đi bộ muốn tốt. Mà Wrangler rất dễ thay đổi. Mua đến mấy trăm ngàn. Cải tiến xuống tới có thể muốn hơn 1 triệu. Đương nhiên. Lạc Phi ngoại trừ rơi tuyết lớn lúc tăng thêm phòng hoạt dây xích bên ngoài. Còn lại đều không cần cải tiến. Thông chuyên cần xe mà thôi. Hắn lại không đi chơi Việt dã. Thanh toán tiền đặt cọc. Nói ra hiện xe. Mấy người lại đi lên bài. Thủ tục đều làm tốt về sau. Đã 2 giờ chiều. Lạc Phi lái xe. Mang theo mấy người đi trung tâm mua sắm ăn cơm. Tuy nhiên lần thứ nhất lên đường. Nhưng đối với hắn mà nói, cái đồ chơi này cũng không khó. Mở vài đoạn đường thì quen thuộc. Phong La một đường lên líu lo không ngừng. Nói xe của nàng bị hủy đã tu không được. Nàng quyết định một lần nữa dùng tiền mua chiếc lớn G. Dù sao nàng gần nhất làm nhiệm vụ cũng kiếm tiền. Mà lại nàng tiền riêng so Lạc Phi có thể nhiều. Cơm nước xong xuôi, mấy người lại đi xem một trận buổi chiều điện ảnh. Đến buổi tối lúc, Phong La thức thời muốn rời khỏi. Lạc Phi lái xe đem nàng đưa đến cửa tiểu khu về sau. Mới mở ra xe mới. Chở hai cái mỹ thiếu nữ về nhà. Gia tỷ, ban trưởng, các ngươi muốn hay không đi học bằng lái? Đến lúc đó ta cho các ngươi một người mua một cỗ. Lạc Phi lái xe, rất hưng phấn. Mộ Thiên Tuyết cười nói. Ta không muốn, ta ngồi ngươi liền tốt. Lạc Gia Gia nhìn ngoài cửa sổ, không để ý tới hắn. Trở lại tiểu khu về sau, Lạc Phi đem xe đứng tại tiểu khu đất trống chỗ. Kiếng xe bên trong lưu lại số điện thoại của mình. Lại lưu luyến không rời nhìn mấy lần về sau. Mới theo hai cái mỹ thiếu nữ về nhà. Cơm tối mình tại trong nhà làm. Lạc Gia Gia về đến phòng đọc sách. Tiểu Gia Phi ở trên ghế salon nằm ngáy o o. Lạc Phi cùng ban trưởng ở nhà bếp nấu cơm. Thừa dịp Lạc Gia Gia không tại. Hắn ôm lấy ban trưởng đầu. Đối với miệng của nàng hung hăng hôn mấy cái. Tức giận đến Mộ Thiên Tuyết muốn cầm trong tay đồ ăn đánh hắn. Chờ Mộ Thiên Tuyết thái thịt lúc. Hắn lại từ phía sau ôm lấy nàng. Ở trên người nàng các loại đi lêu lỏng quấy rối. Bị Mộ Thiên Tuyết vung lên dao phay dọa lùi. Đúng, Lạc Phi còn mua truyền hình. Bị ban trưởng ghét bỏ về sau. Hắn liền đi phòng khách. Ngồi đang tỏa ra trên gặm lấy hạt dưa. Xem tivi, thuận tiện tuốt lấy Tiểu Gia Phi. Rất là nhàn nhã. Sau khi cơm nước xong, ba người ngồi ở phòng khách xem tivi. Lạc Gia Gia chỉ nhìn trong chốc lát, đã cảm thấy nhàm chán. Lại đi gian phòng đọc sách đi. Lạc Phi gặp nàng đi. Lập tức lại cầu khẩn ban trưởng. Tối nay trộm trộm ra. Ta ở gian phòng, chờ ngươi. Không, Mộ Thiên Tuyết cự tuyệt. Lạc Phi cầu khẩn hơn nửa ngày. Nàng cũng là không đồng ý. Ngay tại Lạc Phi ôm lấy nàng động thủ động cước lúc. Cửa gian phòng mở ra. Lạc Gia Gia từ trong phòng đi ra. Nhìn bọn họ liếc một chút. Tiến vào phòng vệ sinh. Mộ Thiên Tuyết lập tức thừa cơ tránh ra khỏi. Đối với hắn nói một câu, ngươi đừng nghĩ. Sau đó trốn vào phòng. Đóng cửa lại. Quá phận. Lạc Phi tức giận bất bình. Lửa không có chỗ phát tiết. Ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Tiểu Gia Phi. Tiểu Gia Phi bị hù khẽ run rẩy, vội vàng một cái nhảy xuống ghế sofa. Lại một cái nhảy vọt lên bệ cửa sổ. Dùng móng vuốt gỡ ra cửa sổ thì trốn. Cái này biến thái. Muốn đánh bản miêu chủ ý sao? Con ếch lười muốn ăn hầm lớn ngỗng. Tiểu Gia Phi ở ngoài cửa sổ ngăn cách pha lê xem thường bên trong chừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó nhảy lên mái nhà. Chơi tuyết đi. Lạc Phi ngồi ở ghế sofa xem tivi. Than thở. Chờ ban trưởng cũng sau khi tắm xong. Hai cái mỹ thiếu nữ thì đóng cửa phòng. Nằm ở trên giường cùng một chỗ đọc sách đi. Chỉ để lại một mình hắn lẻ loi hiu quạnh. Không người chăn ấm. Dù sao cửa là hỏng, Lạc Phi quyết định tối nay vô luận như thế nào, đều muốn cùng ban trưởng ân ái triền miên một chút, nếu không thì thật khó thụ. Tắm rửa xong, hắn lại ở trên ghế salon nhìn trong chốc lát truyền hình. Sau đó về đến phòng, cùng Đồng Nhan Nhan video, Đồng đại tiểu thư mỗi lúc trời tối đều muốn theo hắn video. Một khi cự tuyệt, Đồng đại tiểu thư liền sẽ trằn trọc, khó có thể ngủ. Cái này là đối phương phát tin tức nói cho hắn biết. Cho nên, Lạc Phi không chỉ có là Lạc đại tiểu thư điều hòa không khí. Vẫn là Đồng đại tiểu thư thuốc ngủ. Một vật dùng nhiều. Đương nhiên, vẫn là ban trưởng hạnh phúc cùng khoái lạc cội nguồn. Nhìn đồng hồ, hắn quyết định tối nay nhất định phải làm cho đáng giận tiểu lớp trưởng hung hăng hạnh phúc cùng. Khoái lạc một chút, video kết nối. Đồng Nhan cự đáng yêu đầu tiên là chỉ lộ ra một chương kiều mị đáng yêu gương mặt. Sau đó lại đưa di động cầm xa một chút. Lộ ra cái nào đó phình lên địa phương dụ hoặc hắn. Nói không ở chỗ này mà nói. Lạc Phi đồng học, ta hôm nay mặc đồ ngủ xem được không? Đẹp mắt, rất lớn rất trắng đây. Lạc Phi đáp, hừ, bại hoại, người ta nói là đồ ngủ á. Chẳng lẽ ta nói không phải đồ ngủ? Na Nhan Nhan đồng học cảm thấy ta nói chính là chỗ nào? Hừ hừ, ngươi tự mình biết, ta không biết. Lạc Phi đồng học, ngày mai cuối tuần, Các ngươi đi nơi nào chơi a? À? Còn không biết, chuyện của ngày mai nói. Ta nghĩ, muốn cũng vô dụng, ta đã có trưởng lớp, sẽ không để cho ngươi được như ý. Ai nha, người ta nói là, người ta muốn đi tìm các ngươi chơi. Mới không phải cái kia đây. Lạc Phi đồng học là bại hoại, tổng là ưa thích khi dễ người ta. Hai người lại trò chuyện trong chốc lát, điện thoại di động Trấn Hưng động một cái. Ban trưởng gửi tới tin tức, nhỏ giọng một chút, nhao nhao đến ra ra tỉ xem sách. Cẩn thận đợi chút nữa đi qua đánh ngươi. Lạc Phi im lặng, một bên cùng Đồng Nhan cự đáng yêu video, một bên trả lời, ban trưởng, các ngươi không bồi ta còn chưa tính, lại còn muốn tước đoạt ta cùng người khác video tự do. Quá phận, Mộ Thiên Tuyết, mặc kệ ngươi, có bản lĩnh ngươi để Nhan Nhan đến bồi ngươi. Lạc Phi, Nhan Nhan có thể nghĩ, thế nhưng là ta không thể thật xin lỗi ban trưởng. Mộ Thiên Tuyết, chứa đựng ít, trước cuối tuần sáng sớm ngươi đã đi đâu? Ngươi nói ngươi đi lấy bằng lái, kết quả một đi không trở lại, dòng dã ra ngoài một ngày. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi đã đi đâu? Lạc Phi, ta oan uổng, ta chính là đi lấy bằng lái. Mộ Thiên Tuyết, đúng vậy a, ngươi đi khách sạn phòng tổng thống cầm bằng lái đi, vẫn là cùng Mỹ y học tỷ cùng một chỗ đâu. Lạc Phi, ban trưởng, ngươi vậy mà theo dõi ta. Mộ Thiên Tuyết, ta không có nhàm chán như vậy, là Mỹ y học tỷ nói cho ta biết. Lạc Phi, a, ban trưởng, ngươi đến cùng làm thủ đoạn gì, để Mỹ y học tỷ nữ nhân như vậy cũng phản bội a? Giảng thật, gần nhất một mực dùng meo meo đọc đọc sách truy càng, đổi ngọn nguồn hoán đổi, đọc chậm âm sắc nhiều, vạn vạn vạn, mi MIRS, C0MET Android táo đồng đều có thể. Mộ Thiên Tuyết, lười nói với ngươi, ta ngủ, sáng mai phải dậy sớm, chúng ta đi Disney chơi. Lạc Phi, ban trưởng, tối nay tới tìm ta, ta nhớ ngươi lắm. Mộ Thiên Tuyết, đừng nghĩ. Lạc Phi đồng học, ngươi đang cùng người nào phát tin tức đâu, đều không để ý ta. Hừ, Đồng Nhan Nhan ở video nhếch lên miệng, một mặt u oán bộ dáng. Lạc Phi nghĩ nghĩ, nói, ngày mai chúng ta đi Disney, ngươi muốn có thời gian thì cùng đi. Đồng Nhan Nhan lập tức hưng phấn nói, có thời gian có thời gian, ta cũng muốn đi. Tốt, bye bye. Đừng a, Lạc Phi đồng học, ta còn. Lạc Phi trực tiếp cúp máy. Lạc đại tiểu thư đang đọc sách, vẫn là an tĩnh chút cho thỏa đáng. Trời vừa rạng sáng, hắn lặng lẽ xuống giường, ra gian phòng, đứng tại hai cái mỹ thiếu nữ bên ngoài gian phòng vểnh tai nghe. Gặp bên trong không có bất cứ động tĩnh gì về sau, hắn mới lặng lẽ đẩy cửa ra, nhìn về phía bên trong. Hai người các ngủ một cái mền, đều ngủ thiếp đi. Lạc Phi do dự một chút, vẫn là lấy hết dũng khí chuồn đi vào. Khép cửa phòng lại, hắn thoát cởi giày, bò lên giường, lặng lẽ xốc lên ban trưởng cái chăn chui vào. Vừa chui vào, lập tức che miệng nàng lại, áp trên thân nàng, gặp nàng bỗng nhúc nhích, lập tức cắn lỗ tai của nàng thấp giọng nói, ban trưởng, đừng nhúc nhích, đừng đem Lạc gia gia đánh thức, ta thật không chịu nổi. Hừ hừ, tiểu lớp trưởng, vì trừng phạt ngươi, ta quyết định tối nay ngay tại Lạc gia gia bên cạnh khi dễ ngươi, không cho phép gọi nha. Nói xong, một ngụm thân hôn vào trên miệng của nàng, sau đó bắt đầu thoát y phục của nàng, bàn tay đi vào. Hả? Xúc cảm có chút không đúng, cảm giác tựa hồ cũng không đúng lắm. Hắn lập tức ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn về phía bị hắn đè ở phía dưới người. Đột nhiên thấy được một trương mặt không thay đổi tuyệt mỹ gương mặt cùng một đôi mắt lạnh lẽo. Cấp tốc khiêu động trái tim đột nhiên co rụt lại. Lạc Phi, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.